chạy. Chạy luôn. Đã có thông báo ở bên YouTube. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc, đó là tác giả Cú Heo. Với các series Bên Kia Của Sự Sống, Hai Thế Giới Một Con Đường phần 1 và phần 2 và Bánh Xe Nhân Quả, chúng ta đã được biết đến Cú Heo với rất nhiều tác phẩm, ví dụ như Thất Đại Ma Kinh, với Hình Xăm Của Quỷ, với Sắc Đẹp Của Quỷ, ví dụ như Tam Điểm Chỉ, với Thằng Mất Dạy Đội Mũ Lưỡi Chai Mang Mệnh Của Tam Dần, với Luân Hồi Ký là cuộc phiêu lưu đầy huyền ảo của những thế lực siêu linh tồn tại ở trên nhân gian, âm dương lưỡng giới. Và ngày hôm nay thì Cú Heo gửi tới chúng ta một cái bước xoay chuyển rất là đặc biệt. Đó là Cú Heo viết những chuyện ma ngắn được ghi chép lại từ chính những các bạn fan. Các bạn inbox cho A Tũn hoặc là các bạn inbox cho Cú Heo, inbox qua fanpage. Thì Cú Heo dựa trên những cái cốt của các bạn chia sẻ. Cú Heo dựa trên những cái cốt đó các bạn chia sẻ để viết thành những tuyển tập chuyện ma ngắn rất là thú vị. Và tuyển tập này có tên là Chân Dung Của Quỷ. Ở đây Cú Heo lột tả những sự cùng hung cực ác của con người, và đôi lúc muốn truyền tải tới chúng ta một thông điệp rằng là kẻ ác chưa chắc đã là ma quỷ, kẻ đáng sợ chưa chắc đã là ma quỷ, mà đó là con người. Thì đây là cái thông điệp mà Cú Heo muốn truyền tải tới chúng ta qua cái story Chân Dung Của Quỷ. Để ủng hộ tác giả Cú Heo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống. Hãy chia sẻ những tác phẩm của Cú Heo tới đông đảo khán giả hơn nữa. Hãy donate, hãy tặng cho Cú Heo những món quà để Cú Heo sẽ có thêm động lực để viết hay hơn nữa cho chúng ta. Ông này là ông mê Zippo lắm. Ông vẫn đang đòi săn con Zippo của mình đó. Ok, để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán giả hơn nữa. Hãy tag tên những cái đứa bạn của mình thích nghe chuyện ma mà lại sợ ma vô đây để dọa nó chơi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Series Chân Dung Của Quỷ. Tác giả Cú Heo. Loài người thời bấy giờ đã nói với nhau rằng chúng ta hãy cùng nhau chung tay lại, góp sức xây lên một thành phố địa đàng. Một thành phố với tòa tháp cao ngất trời, chọc thủng mây xanh để chạm vào mặt của Chúa, để chúng ta không bao giờ xa cách với con người. Một thành phố được xây dựng, một tòa tháp chọc trời được vươn lên, giúp cho loài người có thể chạm tay được vào mặt của Chúa. Thế nhưng vì sự hỗn láo đó mà Chúa Trời đánh đổ tòa tháp, phá hủy cả thành phố. Loài người sau khi ngã từ trên tháp văng đi khắp nơi. Họ không còn chung tiếng nói, không còn chung màu da. Và sự đoàn kết của họ ngày nào để cùng chạm được vào khuôn mặt của Chúa, bây giờ nó biến thành một thế lực vô hình. Một con quỷ không có chân dung, luôn luôn lẩn quẩn để dụ dỗ, cũng như là thúc giục loài người làm điều sai trái, để bóc cái ác ở trong mỗi con người ra. Đôi lúc nó còn đáng sợ hơn cả con quỷ kia. Câu chuyện thứ nhất, Thứ Không Tồn Tại. Cô biết tại sao mình ở trong này chứ? Hà ngồi cúi mặt trầm ngâm không nói. Sự im lặng của cô cùng với tiếng cười, tiếng khóc cứ xa xa vang vọng từ trong phòng giam cách ly của trại tâm thần thay cho lời nói của cô. Người đàn ông châm một điếu thuốc, từ từ phả khói. Ông mở cuốn sổ tay, lấy bút, nhìn Hà. Đến giờ phút này, cô vẫn phủ nhận việc cô đã giết hai người bạn của mình. Nghe đến đây, Hà từ từ ngẩng đầu lên nhìn, vẫn đôi mắt vô hồn và khuôn mặt không cảm xúc như ngày đầu cô được đưa vào đây. Hà khẽ lắc đầu với mái tóc rối bời. Không, tôi không bao giờ giết bạn tôi cả. Người đàn ông ghi chép một vài điều gì lên cuốn sổ tay rồi hỏi tiếp. Vậy cô nói tôi nghe, ai là người đã giết bạn cô? Hà nhẹ nhàng đưa đôi tay run rẩy với lấy bao thuốc và cái bật lửa. Cô run rẩy châm cho mình một điếu. Hình ảnh của đêm kinh hoàng lại hiện về rõ mồn một. Cái đêm mà cô mãi mãi không bao giờ quên được. Không bao giờ, là không bao giờ cô xóa được nó khỏi ký ức của mình. Cuộc đua ở YouTube có lẽ chưa bao giờ là giảm nhiệt. Khi mà sự tranh giành từng nút subscribe, từng nút follow chưa bao giờ giảm. Trong thời đại 4.0, YouTube giúp cho nhiều người phất lên, đặc biệt là những kẻ vô danh trở thành hữu danh. Và cũng chính vì lý do duy nhất, vì đồng tiền mà đủ loại hạng người. Đầu gấu, đầu mèo, giang hồ ba xu, thầy đồng bà cốt nửa mùa, dân chơi sợ mưa, thậm chí là gái ngành khoe véo, tất cả đều cố dành cho mình từng để được cái nút bạc, nút vàng, thậm chí là kim cương, để mong có một cuộc sống no ấm, hạnh phúc đời đời. Hà, một YouTuber mới nổi nhờ chơi Liên Minh Huyền Thoại và hai quả dưa hấu trắng ẩn chiếm đến 2/3 cái màn hình stream. Những lọn tóc xoăn thả xuống khuôn mặt trái xoan, mũi cao nhỏ xinh xắn, đôi mắt long lanh như hồ thu, cái đôi môi trúng chím thốt ra những lời ong bướm ngọt như mật, khiến cho hàng triệu viewer không ít lần phải đứng khỏi ghế để xem mình có ngồi đè lên cái gì mà không chịu nổi. Họa chăng, thứ mà những người đang theo dõi cô mong muốn nhất là một đường link. Chỉ cần 5 phút thôi cũng có thể giải tỏa được cái bí bức, cái căng thẳng ở trên thân của rất nhiều thanh niên FA lâu ngày. Hà đã làm đủ mọi cách, thật sự là đủ mọi cách. Không chỉ việc stream game, cả những buổi talk show tâm sự, livestream trực tiếp, những clip quảng cáo ngắn, thế nhưng cô vẫn còn cách cái nút kim cương một sải tay. Thấy rằng trên mạng internet dạo này rộ lên đề tài tâm linh, đặc biệt là đọc truyện ma online, thậm chí là cả những thử thách ngu người để gặp ma gặp quỷ. Để bắt kịp theo xu thế của giới trẻ, cũng như chạm tay được vào nút kim cương, Hà đặt ra một kế hoạch hoàn hảo. Một chương trình livestream có 102 để thu hút hàng triệu người xem. Và chắc chắn cái video đó sẽ giải tỏa được bí bức của rất nhiều người đang follow cô. Nơi diễn ra livestream sẽ đặt ở căn biệt thự sang chảnh mà cô tự tay trả đứt tiền ở Park Hill. Nội dung livestream thử thách gặp ma cũng không có gì mới mẻ, chỉ là cầu cơ. Thế nhưng không phải là cầu cơ bình thường, mà cầu cơ theo kiểu mẽo. Hà rủ thêm được hai cô bạn xinh đẹp mơn mởn để cùng livestream với mình lần này. Tất nhiên là để so về nhan sắc và sự gợi tình thì họ chỉ đáng làm nền tôn lên cho Hà mà thôi. Với lời hứa hẹn về một món tiền hoa hồng kha khá, hai cô bạn của Hà không ngại ngùng mà chấp nhận lời tham gia. Đúng giờ, sau khi đưa nhau đi ăn uống ở dưới trung tâm thương mại, cả ba quay lên căn hộ của Hà, thay quần áo, chuẩn bị mọi thứ. Còn Hà đang loay hoay chạy đi thắp nến. Con Linh, bạn của Hà, lôi một cái hộp cầu cơ từ trong ngăn tủ ra nhìn, rồi nói: "Này, bà kiếm đâu cái quần nợ này vậy?" Hà cười cười đứng cong mông trong cái quần đùi tập game, bị kéo căng gần như đến bẹn. "Tôi đặt hàng trên mạng, gửi từ Mẽo về á." Con Hoa lúc này cũng chạy tới ngó, rồi nó thốt lên: "Uầy, giống như trong cái phim gì ở chiếu ngoài rạp hồi xưa." Hà đứng lên tiến về hai con bạn của mình. Tay của ả cầm cái bật lửa đưa xuống dưới cằm để thử cái thứ ánh sáng vàng yếu ớt hắt ngược lên mặt, ra vẻ nguy hiểm. "Đương nhiên rồi, chúng ta lần này là gọi quỷ, chứ không chỉ gọi mấy cái vong linh tầm thường như là bọn cầu cơ vẫn hay làm." Linh và Hoa quay ra nhìn Hà, mặt khó hiểu. Một con hỏi: "Nhưng mà bà biết đó chỉ là phim, làm gì có thật?" Hà đổi sắc mặt, đang từ hớn hở trở thành một khuôn mặt vô hồn. Hà nhìn Hoa chằm chằm, nói bằng một thứ giọng dần dần. Phim thôi sao? Ai bảo bà là không có thật? Linh và Hoa đứng hình im bặt vì bỗng nhiên thấy con bạn mình như có cái gì thay đổi. Chợt Hà rú lên một cái khiến cả hai đứa hét lên. Chỉ đến khi hai đứa nhận ra tiếng cười sằng sặc của Hà, con Linh cầm cả cái hộp cầu cơ đập vào đầu nó túi bụi. Đèn của căn hộ bị tắt, bảng cầu cơ được để chính giữa phòng khách, nến được thắp từ bàn ăn, kệ tivi và nhiều nơi khác hắt ra một thứ ánh sáng vàng leo lắt. Tấm kính cửa dẫn ra ban công lớn được kéo rèm lại, như thể xuyên thẳng vào bóng tối, nơi mà phía xa xa là đèn từ những căn hộ đối diện lờ mờ, trông như là những ánh sao. 10 giờ đêm, thế nhưng khu này dân cư nhộn nhịp lắm. Tiếng cười nói cùng với tiếng xe cộ từ bên ngoài vọng vào, như làm giảm đi cảm giác rùng rợn kỳ bí. Chiếc Campro được đặt trên nóc TV quay toàn cảnh phòng khách nơi ba người làm lễ. Con Hoa ngồi nhìn bạn trong cái áo hai dây mỏng manh. Cặp dưa hấu của nó trực nảy lên, lồi ra khỏi áo với bất kỳ cử động mạnh nào. Cái quần đùi đã ngắn nay ngồi xuống đất như càng siết chặt và bẹn hơn, mà ngán ngẩm chả hiểu sao con này nó muốn lấy chồng kiểu gì nữa. Hoa hỏi, giờ làm sao nữa mày? Hà đưa tay lên miệng vẻ nguy hiểm, một tay khác móc từ trong túi quần ra một thứ gì. Nó đặt mảnh giấy lên giữa tấm bảng gỗ. Nó nói, bây giờ phải đọc lệnh mở địa ngục. Làm như vậy thì quỷ mới có thể lên chơi với tụi mình. Con Linh cầm tờ giấy lên đọc, rồi hỏi, mày lấy đâu ra được cái của nợ này vậy? Hà cười nói, mày không hiểu tao phải khổ sở thế nào mới xin được câu lệnh mở cửa này đâu. Hoa cười cười, chắc lại chơi nhà cụ là cùng chứ gì. Hà thản nhiên, hay cần gì. Cả ba con ngồi cười sặc sụa. Sau khi đã nói rõ cách thức chơi cầu cơ, Hà bật trình livestream trên máy tính, quay qua hướng Campro giới thiệu cách chơi cũng như là người chơi cùng mình. Cả ba đứa mỗi đứa đặt một ngón trỏ và mảnh gỗ hình na ná như con bích trong bộ tu lơ khơ. Ở giữa mảnh gỗ là một mảnh kính cầu lồi trong suốt hình tròn. Sau khi ba ngón trỏ đã đặt lên chính giữa cái gương cầu lồi, cả ba đồng thanh đọc, xin hãy bỏ đi toàn bộ sự yêu thương mà mình đã nhận lấy. Xin hãy ngủ, hãy ngủ trên những lưỡi dao sắc nhọn khi không còn nơi nào khác để mà làm. Từng thớ thịt như bị xé nát, từng chiếc xương như đang rạn nứt, không gì có thể làm nó biến mất khi nó là thứ tồn tại duy nhất. Tâm của mình có thể, nhưng chết vẫn là đích đến cuối cùng. Hãy ngủ trên những chiếc đinh dài khi nó găm sâu vào da thịt. Hãy mong muốn thứ mà người ta đời đời nguyền rủa, rồi ai cũng phải chết, cho dù ta đã sống trọn kiếp người hay chưa. An toàn không bao giờ là mãi mãi, chỉ sợ hãi mới ngày một lớn dần. Ánh hào quang chưa bao giờ hiện diện, chỉ có một màu đen vĩnh hằng không thể chống chọi. Cái thứ mà người đời kinh sợ, mở mắt ra chấp nhận hiện thực tàn độc đang hiện diện. Vừa đọc dứt lời thỉnh cầu, bất ngờ một cơn gió thổi bạt toàn bộ nến, thốc thẳng vào người ba cô gái. Cả ba rùng mình. Con Linh bỗng nhiên thốt lên, này, sao mày bật điều hòa to thế? Hà còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì con Hoa lắp bắp, này, chúng mày nhìn xem. Mảnh gỗ hình con đầm bích bị ba ngón trỏ đè lên bắt đầu xoay tròn ngày một nhanh dần. Độ mấy giây sau nó dừng lại, cái mũi nhọn chỉ thẳng vào chữ Enter, tức là nhập. Hà ngồi thừ người ra, mặt ngơ ngác, dường như đang cố cảm nhận xem cái cơn gió vừa rồi là thổi từ đâu. Hà khẽ quay đầu lại nhìn đằng sau lưng, nơi mà tấm kính ra ban công vẫn đóng chặt. Chẳng phải là gió vừa thổi từ bên ngoài rất mạnh hay sao? Hoa và Linh lúc đầu còn cảm thấy rần rợn, thế nhưng nó nhìn cái điệu bộ của Hà như thể đang diễn sâu thì như nhận ra. Cả hai con không ai nói một câu gì cả, như để đồng ý đóng kịch theo con Hà vậy. Linh hỏi, giờ sao nữa đây mày? Hà nhìn vào bảng cầu cơ, nó đứng hình độ mấy giây rồi nói, theo như tao biết, nếu như mũi nhọn chỉ vào Enter là có thế lực tâm linh hiện diện. Giờ chúng mày mỗi đứa lần lượt hỏi một câu để tiếp tục cuộc chơi. Linh vốn tinh ý, nó nhận ra rằng chưa bao giờ Hà đóng kịch giỏi như thế này. Nó hỏi, vậy nếu như muốn dừng... Chưa nói hết thì con Hà đã đáp, cứ chơi đi khỏi lo, tao hỏi trước đây. Xin hỏi, người đang hiện diện ở đây là nam hay là nữ? Bất thình lình, mảnh gỗ hình con bích bắt đầu di chuyển, giống như có người đang đẩy. Chữ male, tức là nam, nằm ngay chính giữa cái gương cầu lồi. Có lẽ chỉ có Linh là đang rờn rợn ngờ ngợ, còn Hoa thì vẫn đang nghĩ rằng Hà đang diễn, cho nên nó cũng hổ theo. Xin hỏi anh đẹp trai tên là gì? Tấm gỗ lại được đẩy đi, nhưng nó không chỉ từng thứ rõ ràng để xếp thành một cái tên, mà cứ chạy loanh quanh hai hàng chữ một lúc rồi trở về ô ready, tức là ô ban đầu. Hoa mặt hớn hở, nó phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Linh mặt cũng hơi biến sắc, nó ngồi thừ người ra cho đến khi một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến nó hét toáng lên. Nhưng sự sợ hãi cực độ khi Linh quay qua nhìn con Hoa đang nhăn nhở, đến lượt bà đó, hỏi đi, sao ngồi như người thất thần vậy? Linh thở dài một hơi, xin hỏi thế lực hiện diện là ác hay là thiện? Bất thình lình, mảnh gỗ ở trên bàn cầu cơ bắt đầu di chuyển, lần này hiện ra ở dưới cái kính cầu lồi là evil, có nghĩa là ác. Mặt của Hà bây giờ hiện lên sự lo lắng. Có lẽ Hoa và Linh không biết được rằng nó không ngờ rằng ma quỷ là có thật, và có lẽ cái thứ đó đang hiện hiện ở đây. Hà lắp bắp hỏi, xin hỏi thế lực hiện diện muốn gì? Mảnh gỗ không di chuyển. Bất ngờ, con Hoa đang mặc bộ váy ngủ 2 giây khêu gợi thì một bàn tay vô hình tốc cái váy từ đằng sau, khiến cho nó giật nảy người, buông tay, quay lại sau lưng nhìn. Con Hoa hét lên, cái gì vậy má? Rồi nó nhìn qua mặt con Linh, con Hà tái mét. Chúng mày cái đéo gì thế? Còn ai ở trong nhà này hả? Hà khẽ lắc đầu, giọng lý nhí, đặt ngón trỏ lên mảnh gỗ đi. Hoa đặt lại ngón tay, nhưng nhìn mặt Hà gườm gườm, như thể nghi ngờ nó có một âm mưu gì đó. Con Linh nhận ra có chuyện không ổn, nó hỏi, xin hỏi thế lực tâm linh đang ở đâu? Bất thình lình, miếng gỗ bắt đầu chạy loanh quanh trên mặt cầu cơ, rồi tiến tới chỗ hình con mắt mở. Ngay lập tức ngón tay của cả Hoa và Hà như có luồng điện chạy qua, khiến cả hai con rụt tay lại khẽ kêu lên trước sự ngơ ngác của con Linh. Nhưng con Linh chưa kịp kêu thì Hà đã nói, Mày muốn nhìn thì bây giờ mày phải nhìn đó. Linh như không hiểu, Hà lại nhắc cho con Linh nhớ, mày cầm miếng gỗ đưa lên trước một con mắt, nhìn vào kính lồi ở giữa như là ống nhòm soi quanh nhà đi. Linh nhìn con Hà chằm chằm một lúc rồi run rẩy đưa miếng gỗ lên trước con mắt, bắt đầu nhìn xoay quanh nhà. Qua cái mảnh kính, bốn bể tối đen như mực, đồ đạc thi thoảng được ánh sáng yếu ớt của ngọn nến hắt bóng lên tường, tựa như những bóng ma thi thoảng lại lướt qua. Con Linh quay người nhìn dưới đoạn hành lang ngắn có cửa nhà vệ sinh, thì bất ngờ trước mắt của nó hiện ra một bóng đen chui thẳng vào nhà vệ sinh. Cái cửa đang hé mở đó bị kéo đánh rầm một cái, khiến cho cả ba đứa giật nảy người, túm tụm vào với nhau, cùng nhìn về phía cửa nhà vệ sinh tối mù mù. Mảnh gỗ con Linh đánh rơi bỗng nhiên như tự biết di chuyển trở về chữ already trên bảng cầu cơ, tức là bắt đầu. Hoa bây giờ thực sự sợ. Nó lèm bèm mãi với con Hà. Này, mày chắc chắn là không có ai đột nhập vào đây chứ? Hà mặt tái mét, sợ hãi. Nó nghiến răng, lý nhí. Mày bị điên à? Làm gì có ai vào được đây? Mất một lúc sau, Hà bắt cả bọn quay lại vị trí, đặt tay lên miếng gỗ tiếp. Hà lúc này mới mở lời. Xin hỏi, chúng tôi muốn dừng chơi thì phải làm thế nào? Chính câu hỏi đó khiến cho cả Linh và Hoa đều thất kinh. Miếng gỗ tiếp tục di chuyển. Chữ cái mà lần này nó đè lên là không, tức là không. Cả ba đứa thất thần đứng hình. Con Linh từ từ một tay với lấy cái điện thoại, nhắn tin cho Hà. Hà vẫn để ngón trỏ trên mảnh gỗ, một tay với điện thoại của mình, đọc tin nhắn. Tỏ nhà mày để đâu? Hà vội nhắn tin lại cho con Linh. Ngăn tủ ngoài cùng, cạnh máy hút mùi. Nhưng vừa gửi tin nhắn thì bất ngờ, tấm rèm hai lớp ở cửa kính ban công bắt đầu tự động kéo đóng vào, phát ra những tiếng lẹt xẹt, cho cả bọn sợ hãi. Toàn bộ ngọn nến được thắp bỗng nhiên bùng cháy dữ dội, như có gió thổi từ nhiều hướng. Bảng cầu cơ như bị một lực đẩy từ dưới nền nhà hất tung lên trời, khiến cho cả ba đứa giật thót người té ngửa. Con Hoa vội vàng lao thẳng vào trong lòng Hà, ôm chặt lấy nó, hét toáng lên. Con Linh như đã định trước, đứng phắt dậy, xoay người lao về phía tủ để đồ cạnh máy hút mồi. Nhưng khi nó đặt tay lên cánh tủ, toàn bộ nến trên bàn ăn vụt tắt. Con Linh sợ hãi, với tay mò mẫm, như thể tìm rổ hành tỏi. Thì một bàn tay vô hình túm chặt tóc nó kéo ngửa ra đằng sau. Con Linh ngã đập đầu cạnh bàn ăn, bất tỉnh. Hòa vẫn nhất thiết ôm chặt lấy Hà không chịu buông. Toàn bộ nến ở trong nhà vụt tắt hết. Vì quá sợ hãi, Hoa buông Hà ra, lao ra cửa chính của căn hộ, giật tay cầm uỳnh uỵch mà gào lên. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Nhưng lạ thay, cánh cửa không tài nào mở được. Hà nhanh trí quay người, kéo rèm mở cửa kính ban công, nhưng vô dụng. Một loạt cửa phòng bắt đầu đóng sầm sầm lại, như thể đang hăm dọa cả ba đứa trong phòng khách. Hà đứng đấy gào thét, bấm máy tính thông minh, gọi cửa căn hộ để cầu cứu bảo vệ ở dưới lễ tân. Nhưng cái máy đã mất tín hiệu, màn hình chìm hiện lên một màn nhiễu sóng điện tử. Linh có tỉnh lại một chút, cú đập đầu mạnh vẫn chảy máu, choáng váng. Nó xoay người cố sờ vào chân Hoa, kéo nó bảo mau lấy tỏi. Hoa do quá hoảng sợ, khi có bàn tay sờ vào chân mình, nó đạp mạnh vào tay con Linh, cắm đầu lao về phía Hà. Bất ngờ, Hoa dẫm phải cái bảng cầu cơ trơn tuột, ngã bổ nhào về đằng trước. Cả cái đầu của nó đập mạnh vào cửa kính lối ra ban công đánh rầm một cái, rồi lăn ra bất tỉnh. Hà sợ hãi lùi lại, cuống cuồng lần mò trong bóng tối để tìm điện thoại. Toàn bộ điện thoại như bị ma làm, không còn một vạch sóng, wifi cũng tắt ngấm. Còn đang đứng rối bời, không biết nên kêu cứu kiểu gì, thì Hà nhận ra là báo cháy, là chuông báo cháy. Nó nhanh chóng với cái bật lửa để trên kệ tivi, rồi lấy giấy báo ra châm. Linh vẫn còn choáng váng, từ từ bỏ tới tay con Hà, thều thào. Tỏi, lấy tỏi. Khi mà Hà châm lửa đốt báo, cũng là lúc nghe con Linh thều thào. Hà quay qua, Linh, mày có sao không? Dưới ánh lửa yếu ớt từ đống báo cháy, Hà thấy cái kéo to đùng để cắt đồ ăn như bị ai đó kéo rơi từ trên bàn ăn, từ từ trượt xuống. Rồi trong một thoáng, cái kéo phập một cái, đâm thẳng vào đầu con Linh với một lực cực mạnh, như là người đâm xuyên sọ vậy. Tiếng kéo đâm đánh rộp, toàn thân con Linh co giật mấy cái rồi nằm im bất động. Đôi mắt của nó vẫn mở trừng trừng với cái kéo cắm ngay giữa đỉnh đầu. Máu từ mắt từ mũi trào ra. Hà hét lên thất thanh sợ hãi, đánh rơi cả đống báo đang cháy xuống cái thảm, lùi vào góc tường, vừa khóc vừa gào thét. Lửa bén vào tấm thảm cháy đến khét lẹt. Máy báo cháy bắt đầu rú lên inh ỏi. Còn Hòa nép người vào góc phòng khách kinh hãi, khi đám khói càng lúc càng mù mịt. Trong làn khói, nó nhìn ra hình dáng một người đàn ông đang quện giữa làn khói dày đặc. Khi nhân viên bảo vệ phá cửa chính lao vào, thấy Linh đã chết. Hà ngồi trong góc tường đầm đìa nước mắt mếu máo. Hoa cũng đã chết từ bao giờ do xuất huyết nội. Hà ngồi ở trong phòng thăm nuôi, đôi tay run rẩy cầm điếu thuốc lá, đôi mắt nhạt nhòa lệ. Cháu không giết bạn cháu. Người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồ com lê đen ghi mấy dòng lên quyển sổ tay. Ông ta đóng quyển sổ để lên bàn. Không hiểu vì lý do gì, nghe tiếng quyển sổ tay để lên bàn mà Hà rùng mình. Nó nhìn người đàn ông không chớp mắt. Ông nói: cô đã biết là bắt đầu thì dễ, còn kết thúc thì khó. Tại sao cô vẫn làm? Câu hỏi đó của người đàn ông lạ mặt khiến cho Hà dần dần. Nó mấp máy môi. Cháu Người đàn ông tiếp lời: cô không phải là người của chuyên ngành tâm linh, kiến thức của cô không có, bùa phép cũng không. Vậy mà cô dám bắt đầu một thứ mà cô thừa biết là cô không thể kết thúc. Vậy chẳng phải là chính cô đã giết họ rồi sao? Cô Hà. Toàn thân của Hà run lên cầm cập, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cô ta thu gọn người lên cái ghế như con mèo con đang gặp nguy hiểm tận cùng. Đầu Hà vẫn lắc mếu máo. Không phải cháu đâu. Người đàn ông đứng dậy. Cô Hà, cảm ơn cô đã kể lại cho tôi nghe đầu đuôi sự việc. Tôi xin lỗi về hai người bạn của cô. Rất tiếc. Chúc cô mau bình phục. Nói rồi, người đàn ông cúi người, quay đầu đi ra ngoài, bỏ lại Hà như nhận ra điều gì. Hà gào lên. Không, bác ơi, bác đừng bỏ cháu. Cứu cháu với bác ơi. Tối hôm đó, sau khi được tiêm một liều thuốc an thần và bị trói chặt tay chân ở trên giường, các y tá tắt đèn, đóng cửa để cho Hà có thể nghỉ ngơi. Nhưng Hà dù có được tiêm thuốc an thần vẫn không thể nào ngủ được. Đôi mắt mỏi mệt vẫn cố mở thao láo nhìn vào trong bóng tối sâu hun hút. Hình dáng của ai đó vẫn đang đứng lù lù ở góc phòng. Trong cái ánh sáng tranh ảo mà con người ta tự huyễn hoặc bản thân cho việc duy trì nói giống. Cho dù đơn thuần chỉ là ảo giác, nhưng đó là thứ ảo giác mãnh liệt nhất của con người. Ở quán cà phê quen thuộc, vẫn là hai người bạn thân ngồi với nhau như mọi ngày. Duy chỉ có một điều, một người thì đã yêu thầm một người từ rất lâu mà không dám thổ lộ. Còn một kẻ thì mãi mãi ngoảnh mặt đi mà không bao giờ để ý thấy thứ tình yêu mãnh liệt và đáng trân trọng đang hiện diện trước mặt của mình. Lâm ngồi đối diện với Trang. Trước mặt của cậu là hộp gỗ đựng bài tarot. Trang nhanh tay dọn qua cái bàn. Cô cầm khăn giấy lau lại mặt bàn cho khô. Lâm nhìn Trang bằng con mắt buồn vời vợi. Cậu hỏi: bà lại muốn coi về đường tình duyên với người kia đúng không? Trang gật đầu hớn hở. Ừ, lần này tôi sẽ hỏi kiểu khác. Lâm thở dài rồi bắt đầu đặt hai tay lên cái hộp gỗ, miệng lẩm rẩm đọc một thứ tiếng gì đó. Như đã xem bói bài tarot nhiều lần, Trang nhẹ nhàng mở ví, móc tờ 100k đặt ở dưới hộp như tiền lễ. Lâm đưa một tay lên không như đang cầm bút. Cậu ra dấu như viết lách một thứ gì lên nắp hộp. Sau khi mở hộp, Lâm không để cho Trang chọn bộ bài nào, mà tự cậu với lấy bộ bài trong túi nhung đỏ nằm ở giữa, cháo lên. Cũng như những lần khác, những câu trả lời lần này như vậy. Người Trang đang theo đuổi, đang muốn tiến tới kia mãi mãi không bao giờ để ý tới Trang cả. Lâm ngồi đó, trả lời cho Trang nghe, mà anh buồn lắm. Vẫn đôi mắt khao khát nhìn Trang chằm chằm với ý nghĩ. Tại sao không nhận ra là còn có anh yêu thương em tới mức độ nào chứ? Nhưng đáp lại ánh mắt đầy chờ mong ấy, hy vọng ấy chỉ là một câu nói đùa. Ông nhìn tôi ghê vậy, bộ ông muốn thịt tôi hả? Lâm thở dài thườn thượt, anh nói: nghiêm túc chút bà. Trang nhâm nhi cốc trà sữa. Theo như ông nói thì anh ấy vẫn chưa yêu ai và mãi mãi không bao giờ yêu tôi. Đơn giản là vì anh có người âm đi theo ngăn cản. Lâm gật đầu. Trang lại hỏi tiếp: vậy coi đường tình yêu của tôi, ông bảo tôi cũng có người âm theo. Và người theo tôi đang muốn tác duyên cho tôi với một ai đó. Mà người này chắc chắn là yêu tôi hết lòng. Vậy ông có biết người đó là ai không? Lâm cháo bộ bài để Trang rút một lá. Dù trên lá bài đã trả lời rõ người sau này đến với Trang là Lâm, nhưng Lâm không có nói. Anh chỉ đáp: đến giờ phút này mà vẫn bị chặn bà, tôi vẫn chưa đọc được người đó. Bất ngờ Trang giữ người về phía trước, áp sát mặt mình vào mặt Lâm. Vậy ông thử coi tôi xem, giờ nếu tôi đi làm phép bắt anh ấy yêu tôi có được không? Lâm nghe câu đó thì như là đứng hình. Bất thình lình bộ bài tarot đọc bọc trong túi nhung đen bỗng kênh lên như ai đó tính nhấc nó ra khỏi hộp. Nhanh như cắt, cả Trang và Lâm quay mặt nhìn xuống. Toàn thân của Lâm da gà dựng đứng cả lên. Trang từ từ ngồi xuống ghế giọng lắp bắp: Này, chẳng phải là bộ bài đó nó tự dịch chuyển? Lâm không đáp lời, hai tay nắm chắc bộ bài tarot đang coi, khẽ run lên. Câu hỏi của Trang vừa dứt, Lâm như bị ai gạt tay, cả bộ bài tarot rơi xuống đất tung tóe. Trang nhìn Lâm cười cười: sao vậy? Tôi tưởng ông trong giới tâm linh, ông không có biết sợ. Cô ta cúi người nhặt từng lá tarot lên cho Lâm. Lỡ lúc Trang không để ý, Lâm mở bộ bài đen, tự rút cho mình một cây. Lâm như điếng người lạnh sống lưng, khi mà lá bài anh vừa rút đang có thế lực bóng tối hiện diện ở đó. Về phần Trang, cô đang hí hoáy nhặt bài. Cô để ý là toàn bộ các lá bài đều nằm úp mặt xuống, chỉ có hai lá gần cô nhất là ngửa lên. Lá bài hình hoàng tử bị đè ở dưới lá bài tử thần, hiện lên hình ảnh thần chết đang dẫn hoàng tử tới gặp cô. Coi bói xong xuôi, Trang ra về trước, bỏ lại Lâm một mình trong bốn bề yên lặng. Phải chăng anh đang hối hận vì đã không nói cho Trang biết người đàn ông sẽ đi với Trang đến cuối cuộc đời là anh? Hay đơn giản là vì thấy người mình yêu là một kẻ mê tín, Lâm không muốn Trang phải quá phiền lòng về những chuyện tâm linh? Nếu như Trang biết Lâm yêu Trang rất nhiều và định mệnh cuối cùng là họ sẽ bên nhau, liệu Trang có chấp nhận hay là cô sẽ làm gì khác? Còn đang đắm chìm trong bộn bề suy nghĩ, da gà của Lâm lại nổi lên. Không biết từ bao giờ, Lâm linh cảm như có người vô hình đang ngồi ở trước mặt của mình, và từ đó tỏa ra những hơi lạnh về phía mình. Chưa kịp phản ứng, bất ngờ hộp bài tarot đang mở trên bàn bị một bàn tay vô hình nào đó đóng cạch lại một cái, khiến Lâm giật bắn mình nhảy khỏi ghế. Hay là quả thật có thế lực bóng tối đang hiện hình? Có rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà Trang giấu Lâm. Những chuyện có liên quan tới mối tình của cô và anh chàng kia. Ngoài việc coi bói bài tarot của Lâm, Trang cũng đủ làm mọi thứ khóa lễ như cắt duyên âm, thỉnh bùa yêu. Tuy nhiên những việc cô đã từng làm chẳng thể đưa cô tới được với người mình thầm thương trộm nhớ. Những việc đó chỉ đơn thuần khiến cô thèm khát hơn cái việc được nằm trong vòng tay của chàng trai kia, được đắm chìm trong tình yêu của anh. Thật ra cũng chẳng trách được, khi mà Lâm không thể nhìn ra mọi sự, đơn giản là vì năng lực của anh chỉ ở giới hạn coi bói bằng bài tarot mà thôi. Trước cái hôm định mệnh coi bói tarot của Lâm tại quán cà phê, Trang lần ra được một ông thầy phù thủy nổi danh ở trong một cái hội Eva nào đó trên Facebook. Đáng lý ra là cô sẽ tới gặp ông ngay, nhưng vì còn do dự một chút hay là sợ hãi một chút, cô đến gặp Lâm trước. Đáng lý ra nếu như Lâm có thể đọc được ở trên bài, anh nhất định khuyên can cô. Thế nhưng không, không những Lâm không thể nhìn ra, mà ngay cả bản thân Trang cũng linh cảm được có một sức mạnh vô hình thôi thúc cô đi gặp thầy phù thủy nọ. Hai lá bài ngửa trên mặt đất, một hoàng tử, một tử thần, giữa vô vàn những lá bài nằm úp sấp như mở mắt cho cô hiểu. Chỉ có đúng ông thầy phù thủy đó mới có thể giúp được chuyện tình duyên của Trang mà thôi. Đặt lịch trước với thầy, đúng giờ Trang có mặt trước một tòa biệt thự nguy nga. Không hiểu sao vừa tới đây thì trời còn nắng chang chang, ấy vậy mà bây giờ mây đen âm u ngay trên đầu. Thấy cửa vườn mở, Trang lặng lẽ bước vô, lên đến bậc thềm vào phòng khách. Vừa lúc có hai mẹ con đang ôm nhau khóc thảm thiết đi ra. Người mẹ ôm lấy đứa con, nghẹn ngào trong nước mắt. Sao con phải làm thế? Mẹ dù gì cũng đi gần hết cuộc đời, nhưng còn con còn cả tương lai đằng trước. Người con hai hàng nước mắt. Mẹ, nhưng con không cam lòng thấy mẹ cảnh ốm đau bệnh tật mãi, con bắt buộc phải làm. Trang đứng ngước nhìn hai mẹ con mà thoáng giận tóc gáy. Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến cho Trang giật thót mình quay đầu lại. Trước mặt cô là một người đàn bà tuổi trung niên, mặc đồ ở nhà. Người đàn bà đáp: Cô có hẹn với ông chủ hả? Trang lấy lại bình tĩnh, cô nói: Dạ vâng. Bà giúp việc đưa Trang bước vào phòng khách. Nơi đây được bày biện rất nhiều đồ cổ đắt tiền. Thế nhưng thứ đập vào mắt cô là bức tượng to có khắc hình linh miêu một sừng đang vẩn nhau với linh cẩu ngay trước bàn uống nước. Hai người men theo cầu thang vòng lên tầng 2. Trang để ý trên đầu trụ của đầu cầu thang, mỗi bên là tượng đá hai con rơi làm rất tinh xảo. Một con đang đậu dùng cánh che mặt, một con hai bên cánh không khép hẳn để lộ ra con mắt, mũi và hàm răng, nhìn rất dữ tợn, như thể nó đang theo dõi. Ngay khi Trang bước qua hai con rơi đá, toàn thân cô bỗng nhẹ bẫng, khiến cô liêu xiêu suýt ngã. Như một phản xạ tự nhiên, Trang quay đầu lại đằng sau, như thể có một phần nào đó của cô bị bỏ lại đằng sau vậy. Hai người bước tới trước cửa một căn buồng. Bà giúp việc nói: Cô cứ đợi ở đây, đến khi nào ông chủ gọi thì cô vào. Trang còn chưa kịp nói gì, bà giúp việc đã đi rất nhanh, như thể sợ hãi điều gì. Cũng chẳng cần phải đợi lâu khi bà giúp việc vừa mất hút con mẹ hằng lươn ở chân cầu thang tầng 1 thì tiếng ken két vang lên khiến cho Trang rợn cả tóc gáy. Cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, ở bên trong là bóng tối ngự trị. Những ánh đèn đỏ mập mờ tỏa ra trong bóng tối khiến người đàn ông lớn tuổi hô lên: Vào đi, đứng đây làm gì? Trang run rẩy bước từng bước chậm rãi vào căn buồng để cái bóng đen nuốt trọn cơ thể mình. Phải mất một lúc, đôi mắt của Trang mới có thể nhìn rõ trong bóng tối. Cô thấy căn buồng này, toàn bộ cửa sổ được dán một thứ giấy đen kìn kịt. Ánh sáng bên ngoài yếu ớt lọt qua các khe cửa như không đủ, tạo thành tia nhọn để chơi đùa với không gian. Thứ đèn đỏ mờ ảo, huyền diệu cũng không đủ sức soi sáng hay làm rõ những đồ vật ở trong phòng, mà chỉ đơn thuần làm cho cảnh tượng càng thêm ghê rợn. Trang tiến vào giữa phòng, nơi có trải một manh chiếu với một bàn nước khá thấp kiểu Nhật. Từ lúc bước vào căn phòng, Trang cảm nhận ở đây lạnh hơn bình thường. Không, nó không hẳn như là kiểu lạnh giá, mà là lạnh cóng. Trang đứng toàn thân khẽ run lên, cảm nhận cái lạnh đang bám lấy cơ thể. Cô đang tìm cách len lỏi để thoát khỏi cái lạnh thấu da thấu thịt. Người đàn ông ngồi trên ghế cao hô lớn: Ngồi xuống đi. Trang vừa ngồi bệt xuống manh chiếu thì bất ngờ cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Cô giật thót mình. Người đàn ông không rõ mặt lúc này mới cắt lời: Sao? Cô đến tìm ta có việc gì? Trang run rẩy: Dạ, con muốn đến thỉnh bùa yêu của thầy. Người đàn ông khẽ cười một tiếng. Ông ta hỏi: Thỉnh bùa yêu? Vì sao mà phải thỉnh? Duyên khởi duyên diệt, tại sao không để cho nó phát triển tự nhiên mà lại đi tranh giành đánh nhau? Trang nghe vậy vội xua tay: Dạ không, tại vì nhà có người âm phá, cho nên ánh cứ cợt nhà không dứt khoát với con, cho nên là con muốn qua nhờ thầy. Trang vừa dứt câu thì người đàn ông phi từ trên ghế ngồi xuống trước mặt cô nhanh như chảo chớp. Trang chỉ dám liếc nhìn qua khuôn mặt khá già, phải đến ngoài 60, bộ râu không quá dài, đôi mắt mở to tròn có thần thái. Cô cúi gằm mặt như sợ một cái gì. Người đàn ông nói: Người âm phá? Nói như vậy là cô biết rõ chuyện gì đang xảy ra đối với cô phòng. Trang từ từ ngẩng mặt nhìn người đàn ông rồi đáp: Vâng. Nhưng cô kinh hãi ngửa người ra sau hét toáng lên khi mà hai bên vai của người đàn ông là hai khuôn mặt trắng bệch với hốc mắt và cái miệng đen xì xì đang há ra. Chỉ trong có cái chớp mắt, hai khuôn mặt biến mất, chỉ còn lại mặt ông thầy phù thủy mờ ảo trong bóng đêm khẽ mỉm cười. Trang ngã ngửa ra nền phòng, toàn thân run rẩy. Vừa tính chồm dậy thì cô cảm nhận được bàn tay lạnh đang đẩy sống lưng mình. để cho mình ngồi thẳng dậy. Trang sợ hãi không dám quay mặt ra sau. Ông thầy nói: vạn sự tùy duyên, duyên tận duyên diệt, duyên hết cớ cưỡng cầu. Gặp nhau là quý, cớ gì nhất thiết phải ở với nhau mới được. Trang đang ngồi run rẩy, tâm lý của cô hoảng loạn vô cùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy thực sự sợ hãi như vậy. Nhưng ý nghĩ chắc chắn mình tìm được thực thụ người thầy khiến cho cô quên đi sợ hãi. Trang lùi người quỳ xuống, chống tay xuống chiếu một vái: xin thầy giúp con, con không biết còn nương tựa vào ai nữa. Ông thầy phù thủy mỉm cười, ông ta nói: ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt ta. Trang từ từ ngẩng đầu. Cô rùng mình khi mặt của ông thầy phù thủy như biến dạng dưới ngọn đèn, một khuôn mặt quỷ vô cùng sợ hãi. Trang gồng người vượt qua nỗi sợ, nhìn thẳng vào con mắt đang trợn trừng long lên sòng sọc kia. Ông thầy nói giọng có vẻ hơi khác: cô biết rõ việc cô làm là trái với người âm muốn, trái với thiên ý, cô có chắc không? Trang ngẫm nghĩ trong giây lát, cô nói: ông bà tổ tiên nào cũng mong con cháu đời đời hạnh phúc. Xin thầy, là kính xin thầy giúp cho. Chợt cái tiếng cười khanh khách của ông thầy làm cho Trang giật mình, thu người lại như con mèo. Không biết từ bao giờ cô bắt đầu có suy nghĩ rằng ông thầy này không phải là người. Có vẻ như Trang đã chuẩn bị cho buổi thỉnh bùa âm khí quá kỹ càng. Tên tuổi ngày sinh, địa chỉ nhà của người thanh niên kia đều được cô ghi ra giấy thanh toán. Nhanh thoăn thoắt đến bên cạnh thông tin của mình, Trang lấy ra thêm hai bức ảnh hộ chiếu của hai người để vào giữa tờ giấy. Ông thầy lúc này mới móc trong túi ra một con dao sắc, bảo Trang đưa tay. Ông cắt một đường giữa lòng bàn tay của cô khiến Trang kêu lên. Máu từ tay rỏ xuống đẫm bức ảnh của người thanh niên kia. Lấy đủ máu, ông thầy đưa cho Trang cái khăn để cầm máu. Ông ta úp ảnh của Trang lên thẳng ảnh của người thanh niên, rồi gói nó vào trong tờ giấy ghi thông tin của hai người. Ông thầy lấy một cuộn chỉ đỏ ra buộc chặt tờ giấy, châm lửa đốt, miệng không ngớt lẩm bẩm một thứ bùa chú gì. Ngọn lửa bùng lên soi sáng cả căn phòng. Xung quanh là vô vàn vong hồn đang đứng nhìn. Chỉ có điều Trang đang dán mắt vào ngọn lửa, như thể có ma lực hớp hồn. Cả tờ giấy cháy hết thì ông thầy này vung nó lên cao. Ngọn lửa bùng lên rồi tắt lịm, không để lại một ít tro tàn nào rơi ra. Trang ngồi thử người mất mấy phút. Bất ngờ chuông tin nhắn reo vang như khiến cô thức tỉnh. Trang cuống cuồng rút điện thoại. Người mà cô vừa bỏ bùa yêu nhắn tin bảo cô rằng có chuyện buồn, muốn gặp cô tâm sự. Trên khuôn mặt của Trang không giấu nổi sự mừng rỡ khôn xiết. Cô nhanh chóng nhắn tin hẹn lịch. Xong xuôi, Trang quay qua thầy phù thủy: thầy ơi, bùa yêu của thầy linh thật, có hiệu nghiệm ngay tức thì. Ông này chỉ khẽ nhếch mép cười, đưa tay mân mê râu ở trên cằm. Chợt Trang toát lên vẻ lo lắng, cô hỏi bằng giọng ái ngại: bùa linh chắc chắc đắt tiền lắm thầy, con sợ là con không mang đủ tiền, hay là thầy đợi con đi rút rồi con gửi. Ông lắc lắc đầu: móc toàn bộ tiền trong người của cô ra, để lên bàn tôi xem. Trang móc toàn bộ tiền trong người để lên bàn, chỉ có hơn triệu. Ông thầy rút ra 300, thế rồi ông lấy thêm 7.000 lẻ. Trang đang ngạc nhiên thì ông nói: giờ ta lấy từng này là tiền vàng lễ, số còn lại nếu như cô thực sự hạnh phúc bên người đó, đến giả nốt ta. Trang mừng rỡ cảm ơn ông thầy phù thủy, rồi cuống cuồng ra về, chuẩn bị đi gặp thanh niên. Cô không biết rằng ngay khi cánh cửa vừa đóng thì 7.000 tiền lẻ bị ông thầy châm lửa đốt. Có lẽ Trang tìm được đúng người, đúng thời điểm. Sau buổi tâm sự bên bàn rượu, cô đã có được trọn vẹn tình yêu của người thanh niên mà cô ao ước bấy lâu. Chỉ đáng buồn cho Lâm, ngày mà tình yêu của Trang thăng hoa cũng chính là ngày mà Trang thực sự xa rời Lâm. Khoảng cách vô hình giữa hai người dường như lớn hơn bao giờ hết. Cứ ngỡ rằng cuộc tình đẹp như mơ, dựa vào bùa phép có thể duy trì được lâu. Họa chăng Trang đã lầm. Chính bước ngoặt này là do cô chọn, lại là một dấu chấm hết của cuộc đời cô. Kính tể kể từ hôm buổi yêu phát tác, ngày đầu ngồi tâm sự bên nhau, đến hôm nay đã tròn một tháng. Đó cũng là cái hôm mà Trang cùng với người yêu tổ chức kỷ niệm yêu nhau một tháng trên quán bar. Cuộc vui còn chưa tàn, nhưng kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, lúc Trang cảm thấy người không được khỏe. Thấy cô có vẻ mệt, Anh người yêu cùng với cô bạn thân của Trang dìu cô ra taxi đi về trước. Đáng lẽ ra anh người yêu sẽ đưa cô về, nhưng vì còn bạn bè mà anh đành để cho Trang về trước. Ngồi xe taxi nửa tỉnh nửa mê, Trang để ý thấy con bạn của mình cứ rúc vào người thanh niên kia. Cô đã cảm thấy có gì đó lạ lắm. Nếu như nói Trang đang say thì không, vì dường như cô đang nửa tỉnh nửa mê, đầu óc không được tỉnh táo, như là vừa bị ai đó bỏ thuốc. Đứng ở trước cửa loay hoay một lúc, cô mới moi được chìa khóa trong túi đeo. Vừa cắm chìa khóa vào ổ tính vặn thì Trang tuột tay rơi chìa khóa, cúi người xuống nhặt. Một bàn tay đen không biết từ đâu xuất hiện, khiến cho cô giật mình té ngửa ra đằng sau. Trang bỏ lùi lại mấy bước, dụi dụi mắt và nhìn kỹ, bàn tay biến mất, chỉ còn cái chìa khóa nằm trơ trơ. Gồng người, Trang với lấy cái chìa khóa mở cửa vào nhà thật nhanh. Phòng ngủ của cô ở trên tầng 2. Biết là bố mẹ đã ngủ, cô nhẹ nhàng hết sức, dù dáng đi siêu vẹo như là cạn kiệt sức lực. Tới chân cầu thang, Trang với tay bật công tắc điện. Lạ thay, không hiểu bóng đèn cháy từ bao giờ, tách tách một hồi. Trang móc cái iPhone còn 5% pin, bật đèn soi. Bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Cái iPhone trên tay cổ mấy lần suýt rơi, khiến cô cứ đi được mấy bước phải dừng lại cầm nó thật chắc. Khi chỉ còn cách tầng 2 vài bậc, bất thình lình tay của Trang như lưới lỏng, đánh rơi cái điện thoại úp lưng xuống bậc. Một tay vịn chắc vào lan can, Trang khom người cúi nhặt cái điện thoại. Ngay khi ánh đèn flash vừa lan tỏa đẩy lùi bóng đêm, cô kinh hãi giật mình khi đang ngẩng đầu lên nhìn cô có đôi bàn chân thâm đen đứng ngay đầu cầu thang lầu 2. May mà một tay của Trang đang túm chắc lan can, chứ nếu không lộn cổ. Trang lùi lại mấy bước, cầm đèn dọi, đôi bàn chân biến mất, chỉ còn lại một mình. Có lẽ sau hàng loạt sự lạ lùng, Trang dường như đã hết choáng váng mà tỉnh táo hơn. Duy chỉ có điều cô cảm thấy toàn thân mệt rã rời. Vừa vào phòng, Trang chỉ kịp với tay bật đèn. Ánh đèn neon heo hắt, một cái thứ ánh sáng trăng trắng. Cũng là lúc mà cô đổ gục người xuống giường, không cả kịp thay quần áo hay là tẩy trang. Nằm trên chiếc đệm quen thuộc, Trang cảm giác như toàn cơ thể của mình như muốn tan ra, thấm xuống cái đệm. Chỉ độ vài phút sau, con mắt của Trang dần dần khép lại. Cô chìm vào một giấc mộng từ bao giờ không hay. Không biết Trang ngủ được bao lâu. Khi biết Trang mở mắt ngồi chồm hổm trên giường như thể ai kéo cô dậy, cũng là lúc bóng đèn neon chập chờn liên hồi. Trang bắt đầu đảo mắt nhìn quanh phòng. Giữa ánh sáng lúc có lúc tắt, cảm giác lạnh sống lưng lại xuất hiện. Cảm giác tựa như khi cô đang ở nhà ông thầy phù thủy. Cái bóng đèn neon nhấp nháy được một hồi rồi tắt lịm. Ngay trước khi thứ ánh sáng cuối cùng lóe lên, Trang kinh hãi giật nảy người, lui lại phía sau. Khi một bóng đen xuất hiện ngay đầu giường cô, và chỉ trong thoáng chốc cô nhận ra đó là một người con gái. Cả căn phòng tối đen như mực. Nhanh tay Trang dướn người với lấy cái công tắc đèn ngủ ở đầu giường, thế nhưng không bật được. Nghĩ là nó mất điện, cô vội vàng lần mò đến giường tìm cái túi đeo, móc một con iPhone ra, tính bật chức năng đèn pin thì cũng thấy sập nguồn là hết cách. Trang ngồi im trên giường giống như là một con mèo, đến hơi thở cũng phải cố thở thật chậm. Cái tiếng tim đập thình thịch của cô lúc này là rõ ràng nhất. Chính trong giây phút tuyệt vọng này, Trang nhận ra có sợi dây sạc ở đầu giường. Nhẹ nhàng, Trang dứng người thò tay xuống đất tìm kiếm. Không hiểu sao, cô có cảm giác như thể người đứng ở đầu giường kia vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Cầm được đầu dây sạc, căng Trang với tay tìm cái điện thoại. Nhưng cô vội vàng rụt tay lại, đứng tim khi tay cô vừa chạm vào một bàn tay lạnh ngắt ở trên giường. Còn chưa kịp hét lên kinh hãi, Trang bị hai bàn tay lạnh lẽo túm chân nằm ngửa ra giường. Cô cảm nhận được người con gái kia đang ngồi lên người mình, hai tay cô ta bóp cổ mình. Dù cho cố vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa, gào đến mấy cũng bất lực. Ngay lúc cận kề cái chết, Trang với tay túm được công tắc đèn, cố kéo mạnh mọi thứ khiến mọi thứ trên bàn phấn rơi xuống, vỡ tan tành. Nghe tiếng đổ vỡ, bố mẹ Trang cũng vội vàng lao sang, bóng đèn Lê Ông lại được bật sáng. Đập vào mắt của bố mẹ Trang là hình ảnh cô con gái mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt tái mét, nằm ngửa ở trên giường. Những ngày tiếp theo không có đêm nào là Trang nhắm mắt ngủ được. Đèn phòng cô luôn sáng. Để đề phòng mất điện, Trang còn mua thêm đèn sạc dự phòng bày la liệt khắp phòng. Nhưng mỗi một lần cô sập nguồn rồi chợp mắt ngủ quên là người con gái kia vẫn lại hiện về. Suốt mấy ngày không ngủ, Trang xanh xao gầy rộc hẳn đi. Tâm trí của cô có lẽ bây giờ cũng không được bình thường. Rất nhiều lần bố mẹ cương quyết bắt Trang đi khám nhưng cô không chịu. Cô giấu bật chuyện mình đi thỉnh bùa yêu mà không kể với ai. Có lẽ giờ này Trang có nói cũng chẳng ai tin cô, vì thông tin về người thầy cũng như info trang web bị ai đó xóa. Chỉ cần mấy lần info và đăng lên trên cái hội Eva gì trên Facebook hỏi về thông tin của người thầy phù thủy thì không ai biết một chút manh mối. Trang mơ hồ nhớ lại địa chỉ nơi có căn biệt thự to, thế nhưng đến nơi thì không thấy, như thể căn biệt thự đã tan biến hoàn toàn vào cõi hư vô. Đến chiều hôm thứ bảy, Trang không thể chống cự thêm được lâu, người mà cô tìm đến lại là Lâm. Hơn một tuần, Lâm không liên lạc được với Trang, nhắn tin không giả nhời, gọi không nghe. Cứ nghĩ Trang đã quên mình, anh cũng chỉ biết ôm nỗi sầu tương tư. Chiều hôm đó khi Trang xuất hiện trước mặt Lâm, anh đứng hình nhìn thấy thân xác tàn tạ của Trang. Cũng chính tại quán cà phê đó, Trang nằm trên sofa dài của quán, gối đầu lên đùi Lâm. Trang kể cho Lâm nghe về việc thỉnh bùa yêu, cũng như những gì đang xảy ra. Lâm đờ đẫn tâm trí, rồi nước mắt Trang tuôn rơi. Cô kể cho Lâm nghe việc bạn bè mình báo tin chàng trai kia đang cặp kè với bạn thân của mình. Trang nói, vạn sự tùy duyên, duyên khởi duyên diệt, duyên hết chớ cưỡng cầu. Trang đưa bàn tay gầy gò xanh xao vuốt má của Lâm, khiến cho cậu khẽ rùng mình nhìn mặt cô. Trang hỏi, cuối cùng chỉ có ông là luôn bên tôi, luôn lắng nghe tôi, ông không giận tôi chứ? Câu hỏi cuối cùng đó như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim của Lâm, khiến cho anh nghẹt thở. Mắt của Lâm nhòa đi vì lệ. Anh lắc đầu. Ngay lúc này đây, trên đôi môi của Trang hiện ra một nụ cười. Cô khẽ nói, ông cho tôi nằm trên đùi ông ngủ một lúc, tự nhiên ở bên ông tôi cảm thấy an toàn lắm. Nói chưa dứt câu thì bờ mi của Trang khép lại, cô ngủ ngon lành trên đùi của Lâm. Lâm ngồi đó, nước mắt lã chã tuôn rơi. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc của Trang, ngắm người yêu của mình ngủ. Trong lòng mình một lần cuối. Loa từ quán cà phê vang lên bài nhạc du dương của Trúc Nhân. Yêu là đau, thương cũng là đau, sao còn chờ mong. Người đi đâu vẫn nhớ về, tình là có không khi nào. Tay cầm tay, thương là thương, chờ mong ngày mai ai biết ra làm sao mà người có đi xa tận phương trời. Có lẽ Lâm là người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với Trang nhất. Khi bói bài tarot cho Trang, Lâm thậm chí còn kinh hãi hơn khi mà thần chết đã đến rất gần với Trang. Trong giây phút tuyệt vọng, Lâm nhớ tới một người bạn của mình, kẻ mà anh cũng từng coi bói tarot nhưng không thể nào soi được. Toàn bộ bài bị đảo lộn. Hắn là tác giả chuyện tâm linh, một người mà không chỉ bản thân Lâm mà nhiều người khác đồn thổi là bị quỷ hành, hay nói độc mồm hơn nữa là căn quỷ. Có lẽ ý trời đã định mà vào tối mai, người quen của Lâm có một buổi offline đọc truyện ma tại quán cà phê. Biết rõ rằng tên có căn quỷ này sẽ ở đó, Lâm liền quyết liều một phen đưa Trang tới gặp hắn, mong sự giúp đỡ. Nói là người tác giả này có căn của quỷ, không phải vì hắn độc ác nham hiểm, mà chỉ vì lối suy nghĩ của hắn rất tiêu cực. Hắn vốn dĩ là người tốt, thân thiện với mọi người, duy chỉ có điều là cách tư duy, cách nhìn nhận sự việc của hắn đôi khi không phải là do hắn quyết định, không phải do hắn chi phối. Buổi offline kết thúc từ 10 giờ tới 11 giờ 30. May mắn là Trang ngủ được một lúc buổi chiều, cho nên có thể ngồi đợi được người mà Lâm đinh linh là có thể giúp được mình. Khi mọi người về hết, Lâm dắt Trang tiến tới trước chỗ người tác giả trẻ đang ngồi. Sau khi giới thiệu sơ qua, Lâm nói: chuyện là như thế này, Trang đã đi thỉnh. Chưa nói được câu gì thì người đàn ông to béo có bút danh là Cú Heo ra hiệu cho Lâm yên lặng. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Trang khiến cho cô phải ái ngại. Đôi con mắt của Cú Heo trợn lên, đầu của hắn từ từ nghiêng qua một bên như đầu con chim cú, phát ra những tiếng răng rắc ở cổ. Cú Heo nói: tôi nghĩ là bạn không sống được lâu nữa đâu. Trang nghe câu nói đó thì rợn cả tóc gáy, toàn thân cứng đờ, khẽ run lên bần bật. Lâm chen vào: Ông đừng có nói linh tinh chứ. Cú Heo dựng thẳng cổ lại, quay mặt nhìn Lâm bằng vẻ vô cảm. Ông đưa bạn ông tới gặp tôi để nhờ tôi giúp đỡ, giờ ông nói tôi lại bảo ông lại bảo tôi nói linh tinh sao? Lâm gần cổ cãi: nhưng mà ông có biết sự thể như thế nào đâu mà ông phán bừa. Cú Heo từ từ quay mặt về phía Trang, cô đang cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy. Trên môi của Cú Heo mỉm cười một nụ cười tà ác. Cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Cô mượn tay của quỷ để thực hiện mục đích cá nhân. Giao kèo hoàn tất, cô còn gì để nói không? Nghe câu đó, tự nhiên nhịp tim của Trang bắt đầu đập loạn xạ. Cô sợ hãi ngẩng mặt nhìn Cú Heo. Hắn tiếp lời: tôi nói với cô như thế này, trên đời này ấy, thần thánh thì xa với loài người lắm, nhưng quỷ dữ thì ngồi ngay bên cạnh mình. Thế nên tôi rất tiếc cho cô. Giọng nói đó, câu nói giận tới mức Lâm còn phải dùng mình. Linh tính có gì đó không đúng. Lâm với tay túm cổ áo Cú Heo định đánh cho hắn ta tỉnh mộng, thì bất ngờ Cú Heo túm cổ tay của Lâm, bẻ tay Lâm trên bàn, khiến cho Lâm la lớn. Vẫn cứ giọng giận giận, Cú Heo nói: còn cậu, cậu có cơ hội ngăn cản việc này từ đầu, tại sao cậu không nói cho cô ta biết? Sau này cậu và cô ta lên duyên, tại sao phải giấu điều đó? Hay là cậu sợ? Cậu sợ sẽ mất cô ta bây giờ? Lâm chỉ biết im bặt. Trang đứng dậy, mắt nhòa đi vì lệ. Cô từ từ xoay người bước ra ngoài. Cú Heo buông tay của Lâm ra nói lớn: cô nghe tôi nói đi, cái bóng đen đuổi theo cô cả tuần nay là vong linh đi theo cô từ trước tới giờ. Người ta muốn tốt cho cô, nhưng cô làm lễ đánh đuổi người ta. Từ ơn thành oán, giờ cô khóc lóc ỉ ôi với ai? Trang không thể chịu đựng được những lời đay nghiến, cô bước thẳng ra đường. Lâm nghiến răng ôm tay đau nhìn Cú Heo: ông bị làm sao vậy? Bất ngờ, Cú Heo nhấc điện thoại nói một cách lạnh lùng: 12 giờ đêm. Vừa dứt lời thì bên ngoài tiếng bánh xe phanh gấp mài xuống nền đường ken két, một tiếng va chạm lớn, tiếng người dân gào thét. Lâm đứng hình nhìn ra ngoài đường, rồi lại quay người nhìn Cú Heo. Hắn đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay ra dấu của đạo Thiên Chúa, mỉm cười, ngoẹo ngoẹo cái đầu. Vậy là chấm hết một giao kèo. Trong khi Lâm lao vội ra ngoài, thì từ phía sau, một người đàn ông lớn tuổi, mảnh khảnh, cao ráo, tiến tới sau lưng của Cú Heo, đặt một bàn tay lên vai của Cú Heo, đôi tay gầy gò, bóp chặt lấy vai của anh ta đau nhói. Từ bàn tay toát ra cảm giác lạnh lạnh, tương tự như giọng nói của người đàn ông này: người nghĩ người là ai? Cú Heo mắt nhìn ra ngoài cửa, thản nhiên đáp: tôi không biết, ông nói tôi thử nghe coi. Nghe xong câu đó, trên môi người đàn ông nở một nụ cười. Dưới vành môi già nua, rất nhiều vết chân chim lộ ra những hàm răng nhọn. Bốn cái răng nanh được bọc vàng, tỏa sáng. Ông ta từ từ rụt tay về phía sau, nói bằng một giọng rờn rợn: người không có được thứ để trở thành ta đâu. Người không có được thứ để trở thành ta đâu. Ok, chúng ta kết thúc hai cái câu chuyện đầu tiên trong series chân dung của quỷ. Các bạn thấy đó, cả hai câu chuyện đều muốn nói nghiệp từ mình mà ra, đúng không ạ? Nghiệp là từ mình mà ra thôi, không có cái gì tự nhiên sinh ra và cũng không có gì tự nhiên mất đi cả, nó đều có lý do của nó hết. Các bạn hãy inbox cho Cú Heo cái cảm xúc của mình khi mà được nghe cái câu chuyện này của Cú Heo, để cậu ấy cũng sẽ có những cái rút kinh nghiệm, cậu cũng sẽ có những cái hướng phát triển đối với cái series chân dung của quỷ này nó như thế nào. Ok, bây giờ thì A Tốn xin phép off, tại vì hôm nay hơi mệt mệt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.